Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 186, cụt tay. Dâu trắng hai cái kia mập mạp thân thể hung hăng đụng vào quân hạm trên lan can. Kích ngẩng lên to lớn bạo tạc sau đó, lập tức bị mai một ở tại trong phế tích. Zephyr hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi phun ra. Người này, rốt cuộc là quái vật gì? Mới vừa một màn kia, nhớ tới, hắn đều cảm thấy quỷ dị. Cái kia khoa trương thân thể năng lực, vô ích Busosoku khí phách phòng ngự, bị đánh hoàn toàn thay đổi, lại vẫn có thể tiến hành công kích. Hơn nữa đối phương lực công kích cũng viễn siêu Zephyr tưởng tượng. Bất quá, tất cả đều kết thúc. Chứng kiến dâu trắng hai hoàn toàn không có động tĩnh sau đó, Zephyr lúc này mới vội vã chạy đến Hina còn có anh bên cạnh. Anh, Hina hai người các ngươi không có sao chứ? Anh cùng Hina hai người có chút kinh hoàng. Cái kia hải tặc thực lực cường đại đến đáng sợ. Coi như là Zephyr ở chỗ này, vẫn là giết nhiều như vậy hải quân. Chúng ta không có việc gì. Hai người mới vừa nói xong, sắc mặt chợt biến đổi. Một cái bóng đen to lớn trong nháy mắt đem Zephyr bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một cỗ cực độ không rõ khí tức và khí thế chợt từ phía sau lưng thăng đằng nhi bắt đầu. Zephyr lão sư, cẩn thận phía sau. Anh trong nháy mắt hô. Mà trong chớp nhoáng này, Zephyr trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác. Đối mặt là khó tin phá không thái đao. Cái kia bàng bạc lực đạo, thậm chí để trong không khí sức chịu nén đều hướng phía Zephyr thân thể nghiền ép mà đến. Dĩ nhiên để hắn có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Người tên hỗn đản này, đánh ngẫu thật đau a. Ngẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngẫu muốn hung hăng đánh chết ngươi. Công phòng chỉ là trong nháy mắt trong lúc đó. Bành một tiếng, bong tàu nổ tung, kèm theo to lớn độ mạnh yếu. Tiên huyết đem Zephyr thân thể hoàn toàn nhuộm đỏ. Đồng thời, một cánh tay nặng nề rơi ở trên mặt đất. Một tiếng trống vang lên, phảng phất là ác ma thanh âm một dạng. Đại lượng tiên huyết phún ra ngoài. Một màn này, rơi vào Hina cùng anh trong mắt, để các nàng mặt sắc đại biến. Zephyr lão sư, không nên tới. Zephyr nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao bưng bít cánh tay phải của mình. Cánh tay hắn, trong khoảnh khắc đó, bị dâu trắng hai cho bổ xuống. Ha ha, không sai, liền đúng như vậy, ta Hani nhi tử, thật tốt giáo huấn hắn. Xa xa, thấy như vậy một màn ba kim cười ha ha lấy. Dâu trắng hai lần thứ hai khởi xướng mãnh công. Zephyr thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào buồng nhỏ trên tàu bên trên. Zephyr lão sư. Anh sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng, cơ hồ là theo bản năng, nàng phẫn nộ xông về dâu trắng hai, trên tay phải, treo hiện lên phấn màu đỏ hỏa diễm, rút lui, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng tới gần, dâu trắng hai một tiếng hừ lạnh, ung dung thoải mái quyền rơi vào anh thanh âm, đưa nàng nặng nề đánh bay ra ngoài, đánh vào buồng nhỏ trên tàu sau đó, lập tức mất đi ý thức, anh. Hina đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Xong đời, thực sự xong đời, liền Zephyr lão sư đều không phải đối thủ địch nhân. Không đánh lại, Hina hoảng sợ nhìn trước mắt cái này hình thể mập mạp dâu trắng hai. Theo bản năng muốn dùng năng lực công kích, nhưng mà dâu trắng hai chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Uy, người cũng muốn nói. Ngẫu không phải dâu trắng nhi tử sao? Ở nơi này to lớn giống lên một tiếng âm chi dưới. Hina trực tiếp bị sợ vỡ mật. Căn bản sẽ không xuất thủ. Sẽ chết. Nếu như cứ như vậy xuất thủ. Sẽ chết. Nàng tuyệt vọng nhìn che trước mặt mình dâu trắng hai. Không biết làm sao. Dâu trắng hai lãnh đạm nhìn Hina. Cái kia ngu xuẩn trên mặt nổi lên một âm trầm. Nói cho ngươi biết. Ngươi là không phải cũng muốn nói. Ngẫu không phải dâu trắng nhi tử sao? Không phải có thể tha thứ. Ngẫu muốn hung hăng sửa chữa ngươi. Trong nháy mắt, dâu trắng hai gầm lên giận dữ. Tựa hồ là không giải thích được nổi giận. Huy động hắn truyền thuyết cự đại thái đao. hướng về phía Hina hung hăng bổ xuống. Cái kia mênh mông lực đạo, phá không mà đến, liền không khí đều bị cái này cường đại lực đạo hoàn toàn áp xúc. Xong đời, Hina sợ đến trực tiếp nhắm lại con mắt, dường như đang đợi tử vong một dạng. Nhưng mà vô ý thức, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, nguyên bản trọng công kích cũng không có rơi xuống. Chỉ là kèm theo một hồi to lớn phong áp, thổi lên Hina tóc dài. Ngoặc kép chấm than, Hina nghi hoặc, ta đây là chết. Nàng chậm rãi trợn mở con mắt, lại chứng kiến một bóng người quen thuộc. Hắn sừng sững ở Hina trước mặt, một tay nâng lên cánh tay của mình, trực tiếp tiếp nhận râu trắng hai thái đao. Trên lòng bàn tay, che lấp một tầng thật dày đen nhánh Busosoku khôi giáp. Thực sự là, đã lâu không gặp a. Tiểu Hina, là khách du lịch sao? Vũ, Uchiha Shiva. Hina khóe miệng rung động. Chiến Chiến nguy nguy nói ra tên này. Người nam nhân kia làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Đang ở Hina nghi hoặc trong lúc đó, nàng từ quỷ môn quan đi một vòng, hiện tại lại đã trở về. Nhất thời cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Sau đó trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Làm sao? Ta có kinh khủng như vậy sao? Trực tiếp bị hù ngã. Shiva có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đối mặt liền Zephyr cũng có thể chém râu trắng hai. Shiva biểu hiện ra vô cùng ung dung. Ngươi cái tên này. Cứ nhiên như thử buông lỏng liền chặn thỉnh thoảng thái đao, cảm nhận được trong tay mình thái đao sắp rời khỏi tay. Râu trắng hai cái kia ngu xuẩn mặt trên má viết đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn cùng vô số đối thủ đã giao thủ. Cho dù là mới vừa Zephyr, cũng không khả năng một tay như vậy ung dung lập tức hắn công kích. Cái kia đơn giản đầu cũng chưa bao giờ từng nghĩ cái này cái trên thế giới lại có người có thể như vậy hời hợt tiếp được hắn thái đao chảm kích. Shiva quay đầu, nhìn trước mắt cái này mập mạp hình thể. Trên mặt không rõ nổi lên một nụ cười. Cái này dâu mép, thì ra là thế, là ngươi cái tên này a. Edward Weibull, Shiva tay trái nhẹ nhàng đẩy râu trắng hai thái đao tuột tay. Hắn lui lại hai bước, cái này mới đứng vững thân hình. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.